Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 611, chương 18, 247 chương mặt nạ. 1. Trung Khai Tân cũng biết Quách Dung Dung nói có lý, kiên trì đến cùng hỏi, khán lục tượng còn không tác dụng làm sao bây giờ? Chúng ta chờ đã chết rồi sao? Nếu không ta cho tổ trưởng gọi điện thoại, để cho hắn nhanh lên một chút trở lại nghĩ một chút biện pháp đi. Quách Dung Dung nói, vậy sao ngươi nói với Đỗ Chí Huân đâu rồi? Nói ngươi chúng ta muốn tự sát, ngươi biết hắn không? Nhất tin tưởng những thứ này, khẳng định trước tiên đem ngươi đưa bệnh viện tâm thần dùng bị choáng liệu pháp điện giật xuống. Ta đây sẽ để cho hắn tự mình nhìn một chút, tự sát sổ tay, thu hình. Chờ hắn cũng nghe đến giống vậy thanh âm, khẳng định liền tin, vậy hắn sẽ trước hết nghĩ đem ngươi giết. Vậy phải làm thế nào a? Cứ như vậy ngồi chờ chết. Trung Khai Tân vẻ mặt đưa đám hỏi. Đinh Tiềm nói, ít nhất bây giờ ba người chúng ta không phải là còn không có người nào muốn tự sát sao? Chẳng thừa dịp bây giờ công phu tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Nói không chừng là có thể tìm tới biện pháp phá giải. Quách Dung Dung nói, chúng ta bây giờ trong tay đầu mối cũng điều tra. Đã đại khái biết người thiết kế gây án kiểu, nhưng muốn tiếp tục đẩy đi xuống chắc còn có rất đại nạn độ. Trừ phi còn có cái gì đầu mối mới được. Đinh Tiềm mở ra tùy thân cặp táp, từ bên trong xuất ra hai tờ mặt nạ cùng hai chồng giấy đặt lên bàn. Đây là chấm ngoặc kép Triệu Cương Nghị để lại cho chúng ta. Điều tra hắn thực ra đã xa xa đi ở chúng ta trước mặt, nhưng hắn bị thiết kế người bắt được cái chuôi, trong lòng có kiêng kỵ mới vẫn luôn không có hướng chúng ta thổ lộ toàn bộ. Bất quá hắn cũng không có khuất phục, hắn làm xấu nhất dự định, một khi hắn bại lộ, sẽ đem đầu mối trọng yếu nói cho chúng ta biết. Quách Dung Dung lấy trước lên mặt nạ nhìn một chút, lại lật mở kia hai tờ giấy liếc mắt nhìn, đặc biệt là thấy tràn đầy trên một tờ giấy mấy trăm kinh khủng vẻ mặt. Tâm có xúc động, đưa mắt nhìn trong chốc lát, lại đem lên tấm hình kia, những thứ này rất trọng yếu sao? Triệu Cương Nghị là nghĩ ám chỉ chúng ta cái gì? Những vật này là Triệu Cương Nghị coi trọng nhất. Ta đoán rất có thể là hắn từ người thiết kế trong tay đoạt lại. Những lời này đủ rung động. Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân tất cả đều trợn to con mắt. Liền luôn luôn đối với cái gì cũng thở ơ không động lòng Liễu Phỉ cũng lộ ra kinh ngạc. Hắn thiếu chút nữa nhi liền tóm lấy rồi cùng hắn tiếp xúc người đeo mặt nạ. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Đinh Tiềm nói, bây giờ ai nào biết kia có phải hay không là cá nhân. Trung Khai Tân bĩu môi một cái. Tùy tiện hắn là cái gì? Nhân, tổ chức, hay là thứ gì? Không nên để cho cái này quấy nhiễu chúng ta ý nghĩ. Đinh Tiềm nghiêm túc nói. Ta tin tưởng Triệu Cương Nghị thiếu chút nữa nhi liền tóm lấy chân tướng. Ngươi là nói Triệu Cương Nghị thấy qua người thiết kế mặt mũi thực. Quách Dung Dung hỏi, vậy cũng chưa chắc, nếu như hắn biết người thiết kế là ai, cũng sẽ không lỗ mãng bắt tưởng Vũ Hinh, nổ chết Cổ Vũ Quân rồi. Ta muốn lúc ấy hắn với người thiết kế minh tranh ám đấu đã đến ác liệt. Hắn lo lắng người thiết kế đem hắn bí mật truyền giao. Người thiết kế không muốn để cho đồ mình lọt vào cảnh sát trong tay. Nghĩ đủ phương cách bức bách hắn. Dưới tình huống này, Triệu Cương Nghị trở nên càng phát ra cố chấp. Hành vi thường thường kiếm tẩu thiên phong. Quách Dung Dung gật đầu một cái. Đúng vậy, ngay từ đầu tiếp lấy vụ án, cũng cảm giác người này có chút cáu kỉnh tựa như... Ngược lại là không nghĩ tới phương diện này nhân tố. Nhưng bất kể như thế nào, những thứ này bây giờ đồ vật rơi vào trong tay chúng ta. Khả năng này là ta duy nhất tìm ra chân tướng cơ hội. Quách Dung Dung lần nữa quan sát kia ba đồ vật. Nói như vậy, đại thúc ngươi đã tìm ra một ít đầu mối. Ta là đứng ở tự sát thiết kế giả góc độ cân nhắc này ba đồ vật chỗ dùng. Hắn nếu mang theo người, Nhất định là có hắn dùng nơi. Hắn khả năng đồng thời khống chế mấy cái người tham gia trò chơi tự sát. Mỗi đối mặt một cái người tham dự, hắn sẽ lựa chọn đối ứng một tấm mặt nạ. Cho nên Triệu Cương nghĩ một chút có thể cướp được hai tờ mặt nạ. Cộng thêm hắn lúc ấy đối mặt Triệu Cương Nghị mang mặt nạ. Ít nhất hắn lúc ấy khống chế ba người. Kia đây, Quách Dung Dung lắc lư kia trương ấn mặt đầy phủ giấy lớn. Hắn làm nhiều như vậy vẻ mặt làm gì? Không phải là phía trên xuất hiện mỗi một nở mặt phủ, hắn đều có đối ứng mặt nạ đi. Đây chính là có mấy trăm trương đây. Hắn làm những thứ này làm gì? Ngươi nên đem mặt nạ cùng những thứ kia tấm hình liên hệ với nhau nhìn. Vẻ mặt là 247 cái. Hình thượng nhân mấy cũng vừa vặn là 247. Ngươi nói thật. Quách Dung Dung cầm hình lên. Kinh ngạc nhìn. Ngươi thuận tiện nhìn thêm chút nữa đệ năm xếp hàng từ tả sổ đệ một một người. Có chút nhìn quen mắt sao? Nữ nhân này nhìn hình như là Tôn Mân. Quách Dung Dung kêu lên một tiếng, đệ năm xếp hàng bên phải mấy đệ ba cái. Cái này là, chấm ngoặc kép, xem không thái thanh, bất quá có phải hay không là nhìn có chút giống như Mã Minh Dương. Còn có đệ tám xếp hàng từ tả sổ bảy, tám hai cái chỗ ngồi, hình như là Tằng Lương Kiệt cùng Cổ Vũ Quân. Quách Dung Dung bật thốt lên. Còn có đệ 11 xếp hàng bên trái đệ một cái. Người này ấy ngươi xem rõ ràng là ai chưa? Cao Cương Nghị, Quách Dung Dung kinh ngạc thật là không ngậm miệng nổi. Này trương không rõ lắm, rõ ràng trong hình lại còn cất giấu nhiều như vậy đầu mối trọng yếu. Ngươi là nói những thứ này vẻ mặt cùng hình thượng nhân là từng cái đối ứng. Như vậy nói cách khác, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên cảm thấy không rét mà run. Người thiết kế muốn cho hình những người này tất cả đều tham gia hắn trò chơi tự sát. Nhìn đúng là như vậy. Đã bắt đầu có người lục tục tự sát. Chúng ta bây giờ không xác định ngoại trừ chúng ta đã biết mấy cái này người tự sát. Có phải hay không là còn có nhiều người hơn. Không cần hoài nghi trò chơi tự sát hiệu quả. Liền cảnh sát chúng ta chính mình cũng trúng chiêu. Liền đủ để chứng minh chỉ cần người thiết kế nghĩ. Trong hình xuất hiện những người này tất cả đều gặp nguy hiểm. Người điên, nhất định chính là người điên. Trung Khai Tân vừa giận vừa sợ. Đem nhiều người như vậy kéo vào trò chơi tự sát bên trong chơi rất khá nhi sao? Còn phải là một nhóm kinh khủng mặt nạ tới dọa nhân. Hắn cho là hắn có thể tùy tâm sở dục khống chế nhân sinh tử. Hắn cho là hắn là cái gì? Trung Khai Tân nói đến đây. Một chút ngậm miệng lại, hắn thình lình nghĩ tới chính mình sợ nhất khả năng. Những người khác cũng đều không có lập tức tiếp lời. Trong phòng làm việc lâm vào ngắn ngủi yên lặng, ai cũng chưa từng thấy người thiết kế bộ mặt thật. Ai có thể bảo đảm hắn với như chúng ta dài hai cái con mắt, một cái lỗ mũi, cái miệng. Chúng ta với cái thế giới này nhận thức bắt nguồn ở khoa học. Khoa học chỉ là tiền nhân tổng kết kinh nghiệm, nhân loại mãi mãi cũng là đang ở không ngừng sửa đổi tiền nhân trong quá trình tiến bộ. Đinh Tiềm nói, bất kể hắn là cái gì, ở chúng ta bây giờ xem ra hắn nhất định là một người điên. Ta đến rất có hứng thú có thể chính mắt thấy được cái người điên này. Hoặc là đám điên này, thật tốt nghiên cứu một chút bọn họ, bất quá. Liền trò chơi tự sát bản thân mà nói, bên trong nhưng là dùng đến đủ loại chuyên nghiệp nghiêm cẩn khoa học thủ đoạn. Mê cung bức họa cùng tự sát toàn diện sổ tay hợp thành mô hình tự sát chính là tốt nhất chứng minh. Thực ra những thứ kia kinh khủng mặt nạ cũng không ngoại lệ. Ta ngay từ đầu đối với mấy cái này mặt nạ nhận biết cũng không đủ đầy đủ. Bất quá khi ta nhìn thấy người thiết kế lưu lại này hai tờ giấy, cũng làm cho ta chợt nhớ tới một người khác khoa học kỹ thuật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.